Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 163, Ngộ Đạo. Hơn vạn điều màu xanh lá tiểu xà trên không trung bay múa. Trang cảnh vô cùng hùng vĩ, cũng vô cùng rung động. Dương An nhìn lấy lít nha lít nhít màu xanh lá tiểu xà. Tâm lý bồn chồn, như hắn vẫn là một phàm nhân. Đừng bảo là 10.000 điều, cũng là 10 đầu màu xanh lá tiểu xà hướng hắn bay tới. Hắn liền sẽ bị hù chết. Trong thoáng chốc, Dương An nghĩ đến khi còn bé đi trên núi hái quả dại lúc gặp được rắn lục rắn. Khi đó, Dương An trên tàng cây hái lê rừng, đột nhiên phát hiện bên người xuất hiện một đầu rắn lục rắn. Kém chút không có đem hắn dọa đến rớt xuống dưới cây. Trong chốc lát, Dương An bố trí phòng ngự trận lưới liền bị màu xanh lá tiểu xà công phá. Ngay sau đó, Dương An bên người truyền đến tiếng kinh hô. Ếch, Son Goku bị mấy chục cái lục xà tiểu xà xâm vào thân thể. Thống khổ ngã trên mặt đất, gái ngốc dùng thân thể ngăn tại lục tiểu thiên trước người. Nàng là năng lượng thể, lúc này, đại lượng màu xanh lá tiểu xà trùng kích thân thể nàng, để cho nàng năng lượng không ngừng tiêu hao, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nói, tiểu thiên ca ca, ta hết sức, lục tiểu thiên nói, gái ngốc, người thật ngốc, hắn nói xong, thống khổ ngã trên mặt đất, lại không có bi thương, bọn họ đều mua sinh tử bảo hiểm, bên cạnh, mã tiểu linh hô nói, thiên hữu, nhưng mà, huống thiên hữu đã không cách nào trả lời. Hắn đã ngã xuống, mặt ngoài không có việc gì. Linh hồn đã bị màu xanh lá tiểu xà thôn phệ. Chỉ chốc lát, Dương An người bên cạnh thì chết hết. Dương An cũng đang khổ cực trèo trống. Thái dịch trọng kiếm nằm ngang ở trước người hắn. Kiếm thân chu vi hiện ra huyết quang. Lục xà tiểu xà xông lại trong nháy mắt. Dương An liền đã thi triển vạn linh huyết luyện công pháp. Đồng thời, thi triển ra chính mình kiếm đạo, nước chảy kiếm ý, như có như không kiếm ý. Thái dịch trọng kiếm ảo tưởng nhỏ, như kim mây, hóa thành nước chảy, hóa thành gió, lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua. Tốc độ so ảo tưởng đại lúc nhanh gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Đồng thời, thái dịch trọng kiếm chung quanh hiện ra huyết quang. Phàm là bị thái dịch trọng kiếm huyết quang đụng phải lục xà, nhao nhao hóa thành huyết vụ. Nhưng mà, màu xanh lá tiểu xà quá nhiều. Mà lại, màu xanh lá tiểu xà vô cùng trơn trượt. Sức mạnh công kích cực mạnh. Có vài chục điều màu xanh lá tiểu xà đi qua kiếm võng, xông vào Dương An bên trong thân thể. Xâm nhập đại não. Ếch, Dương An lộ ra thống khổ thần sắc. Lần này, hắn rốt cuộc biết bị lục xà xâm lấn đại não sau là cảm giác gì. Loại đau này, không cách nào nói nên lời. Như kim châm, như trọng thạch nện ở trên người. Như tê liệt, như quặn đau. Trong lúc nhất thời, vô số thống khổ ra thân. Để Dương An cơ hồ ngất đi. Cùng lúc đó, thái dịch trọng kiếm mất đi dẫn đạo. Thiếu hai điểm kiếm ý. Tốc độ đại giảm, lại có mấy trăm đầu màu xanh lá tiểu xà lọt vào Dương An bên trong thân thể. Xong, Dương An nói thầm một tiếng, cơ hồ muốn mất đi ý thức. Hắn nghĩ, mua tử vong bảo hiểm người chết có thể phục sinh. Ta không có mua tử vong bảo hiểm. Tiểu Ngọc hội phục sinh ta sao? Ngay trong nháy mắt này, Dương An trong đầu hiện lên vô số thân ảnh. Có Hà Tiểu Ngọc thân ảnh. Có hắn thế giới nhận biết nữ hài, có hảo hữu, nhưng mà, hắn phát hiện mình để ý nhất người cũng là Hà Tiểu Ngọc. Trong chốc lát, Dương An có chút hiểu rõ hệ thống dụng ý. Khi đó, hệ thống cho hắn phát bố một cái nhiệm vụ đặc thù. Để hắn tìm một người bạn gái, tìm một cái thật tình yêu nhau người. Lúc này, Dương An có thể khẳng định, nếu như mình chết, Hà Tiểu Ngọc sẽ thương tâm, khẳng định sẽ phục sinh chính mình. Chết, Dương An trong đầu hiện lên tử vong suy nghĩ, trong đầu hiện lên một đạo u ám hình ảnh, để hắn tâm thần nhảy một cái. Không biết chết, làm sao biết sinh? Tử vong pháp tắc, Dương An đột nhiên lĩnh ngộ ra một tia tử vong pháp tắc. Cảm giác linh hồn chi lực tăng cường một tia. Bất quá, Dương An biết, như thế vẫn chưa đủ. Cái này một tia tử vong pháp tắc còn không cách nào cải biến trước mắt tình thế nguy hiểm. Vạn pháp tịch diệt, vạn đạo quy nhất, cầu sinh ý chí để Dương An tiến vào kỳ diệu ngộ đạo chi cảnh. Trong đầu hắn hiện lên vô số tin tức, có chính mình đến trường lúc học qua tri thức, có dị thế giới học tập đồ, vật, còn có hệ thống thư khố nhìn qua điển tịch cùng đạo thư. Lượng lớn tin tức bắt đầu phân tích, về sau, lại bắt đầu chỉnh lý cùng quy kết. Trong thoáng chốc, qua ức vạn năm, Dương An rốt cuộc tìm được thuộc về mình, đạo, nói, tức, thuộc về mình đường, chính mình mộng tưởng, chính mình sở tại ý đồ, vật, chính mình chỗ truy cầu đồ, vật, chính mình sở ưa thích đồ, vật, nháy mắt, vĩnh hằng. Dương An bắt đầu lĩnh ngộ thời gian chân ý, hư không bất diệt, đạo tâm vĩnh hằng, phảng phất, trong tích tắc, phảng phất, lại hình như qua ức vạn năm, hỗn độn sinh diệt, sinh linh diễn hóa, hỗn độn sụp đổ, sinh linh diệt tuyệt, vạn vật quy nhất, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật sinh sôi không ngừng. Đột nhiên, Dương An nhãn tình sáng lên, hắn hai mắt lóng lánh tia sáng kỳ dị, loại này ánh sáng mang theo hy vọng, mang theo mộng tưởng, mang theo chân tình thực lòng. Thì ra là thế, Dương An rõ ràng đại đạo chi hậu, tâm không tại mê mang. Hắn đã biết mình, đạo là cái gì? Đạo tâm sinh, đạo ý diễn hóa, hắn trong lòng kiên định vô cùng. Vô luận con đường phía trước gian nan đến mức nào, hắn đều biết dọc theo chính mình đạo đường đi xuống. Đạo tâm diễn sinh, Dương An ý chí đột nhiên tăng cường. Ý chí, vốn là hư vô chi vật, nhưng lại chân thực tồn tại. Một cái cường giả chân chính, đều có kiên định không thay đổi ý chí. Ý chí không thể lay động, không thể xóa nhòa. Chủ thần có ý chí uy năng. Thần có ý chí, tiên có ý chí, phàm nhân cũng có ý chí. Phàm nhân, ý chí kiên định người, mới có thể thành tựu khẽ đảo đại nghiệp. Ý chí yếu kém người, thường thường chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ vì ý chí kiên định người vô luận gặp được bao nhiêu khó khăn, vô luận gặp được cái gì gian nguy, đều biết kiên định không thay đổi theo chính mình đường đi xuống. Vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Trái lại, ý chí yếu kém người, gặp được khó khăn liền sẽ lùi bước không tiến, trong lòng sinh ra sợ hãi, khó có thể thành sự. Trong chớp nhoáng này, Dương An nghĩ đến chính mình không có đạt được hệ thống trước. Chơi một trò chơi, đó là một cái vô cùng hỏa nhiệt cạnh tranh trò chơi. Trận đấu thời điểm, thường xuyên gặp được ngược gió cục, thậm chí tình thế trở nên vô cùng bất lợi. Lúc này, ý chí kiên định người liền sẽ tỉnh táo lại, bắt đầu phát dục, chậm rãi tìm cơ hội, mà ý chí yếu kém người hội trừ rủa đối bạn, thậm chí khởi xướng đầu hàng. Bọn họ không biết, dù cho cục thế vô cùng bất lợi, chỉ cần khu vực bất diệt, cuối cùng cũng có lật bàn cơ hội. Như địch nhân cầm tới ưu thế về sau, có khả năng tự ngạo, tùy ý làm loạn, từ đó mất đi đại hảo cục diện. Còn có, lãnh đạo thế vô cùng bất lợi lúc, địch nhân đột nhiên ló cao, đây chính là cơ hội. Lúc này, Dương An nghĩ đến rất nhiều. Bất quá, hắn ý chí kiên định, đầu não thư thái, thể xác tinh thần tuy nhiên thống khổ, lại bị hắn ý chí cường đại đè xuống. Theo thời gian chuyển rời, Dương An bắt đầu lĩnh hội chánh thức đại đạo. Cửu thức, Dương An nghĩ đến biết có thể, nghĩ đến nói căn bản. Trước sáu biết, tai mắt mũi lưỡi thân ý. lục thức dựa vào thân thể cùng linh hồn mới có thể tồn tại. Mất đi thân thể cùng linh hồn, lục thức tịch diệt, thân tử đạo tiêu. Không sai, lục thức tịch diệt, người chết thật sao? Không, lục thức phía trên còn có thứ bảy biết, chưa cái kia biết. Thứ bảy biết tại hồng hoang thế giới, trong thế giới phong thần lại nghiêm túc linh là linh hồn bản chất. Mãng hoang thế giới bên trong, linh hồn bị diệt, không cách nào nhập luân hồi chi sở, nhưng là chân linh bất diệt, thật thính hội tiến vào thời gian trường hà. Thật thính, tức thứ bảy biết, chưa cái kia biết, nhưng mà thứ bảy biết cũng không phải là căn bản, không được đến tột cùng niết bàn, chưa chứng đại đạo, không được chánh quả, cuối cùng không phải đến tột cùng, là lấy thứ bảy biết phía trên, còn có thứ tám biết, a lại gia thức, này làm căn bản biết. Nếu có thể rõ ràng thứ tám biết, a lại gia thức, tức chứng đại đạo, a lại gia thức, vì thức tàng, là căn bản biết, hết thảy ngọn nguồn, vạn vật chi khởi nguyên, hỗn độn bắt đầu, hồng mông mới bắt đầu. Như thế nào thứ tám biết? Người khác nói, chung quy là người khác. Có nhiều thứ, có một số việc, biết là một chuyện, lý giải lại là một chuyện. Như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Có một số việc, không tự mình thể nghiệm lật một cái, cuối cùng không cách nào lĩnh hội bên trong chân ý. Như một chén nước, nó là lạnh, vẫn là nóng, lại hoặc là ngọt, vẫn là chát chát, chỉ có chính mình uống một ngụm, nếm thử vị đạo, mới có thể thật sự hiểu. Hoàng Minh Bạch Hà vì thứ tám biết. Lúc này, Dương An thì có dạng này trải nghiệm. Hắn nghĩ, chánh thức chết một lần, mới biết được tử vong là cảm giác gì. Thế nhân đều biết sinh, không biết chết. Theo thế nhân, tử vong vô cùng đáng sợ. Người chết như đèn diệt, hóa thành tro tàn, hết thảy đều là thôi. Dương An lại nghĩ tới long xà thế giới đường tử trần. Nghĩ thầm, nguyên lai là dạng này. Khi đó, đường tử trần chặt đứt lục thức, tiến vào tịch diệt trạng thái. Trong lúc đó, liền Vương Siêu cũng không biết nàng ngộ đến cái gì. Đợi đường tử trần tỉnh lại, lại hết thảy như thường. Thì ra là thế, tử vong cũng không đáng sợ, cũng không phải chết thật, chỉ là lục thức câu diệt. Bất quá, Dương An trải qua về sau, lại biết tử vong thật rất khủng bố. Chính như đường tử trần nói, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, thời khắc sinh tử như thân ở đến hư không ở giữa. Đại thiền sư ngộ đạo thời điểm, chọn một cái cực kỳ chỗ yên tĩnh, kiến tạo một gian phong bế nhà đá, quẳng đi ngoại vật, một chỗ tại trong phòng, đợi tâm niệm đều tiêu tan, vạn vật yên tĩnh thời điểm, phảng phất thân thể biến mất, ý thức tịch diệt, trống trơn không không, không một vật, phảng phất như chánh thức tử vong, lòng sinh đại khủng bố. Đến tận đây, như có thể chân chính yên tĩnh lại, mới có thể chứng được đại đạo. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng. Hắn biết, nếu như không có kinh lịch, không có học thức, không rõ đạo ý, bất tận ý, tùy tiện đi chứng đạo, lòng sinh đại khủng bố thời điểm, cũng là câu diệt thời điểm. Đạo gia có lời, nghèo ý, chỉ tính, đến mức mệnh, ý chỉ, trước hiểu được bên trong đạo lý, mới có thể tu hành, mới có thể có trường sinh. Nho gia cũng có thể chứng đạo, đại nho hiểu rõ chí lý, nhìn thấu thế sự, có thể làm được tâm lặng như nước, gặp chuyện tâm tính bình thản, dù cho bất tu được, cũng có thể sống trăm tuổi mà không già yếu. Tai thính mắt tinh, đại nho như tu hành đạo gia công phu, cũng có thể được trường sinh. Dương An không có đạt được hệ thống trước đó, thì được đi học, học qua tri thức, hoàng hiểu đạo lý, đạt được hệ thống về sau, du lịch chư thiên vạn giới, nhìn sơn hà đại xuyên, giải người thế tục tình, kết hợp bản thân sở học, ấn chứng với nhau, lần này lại kinh lịch sinh tử biến ảo, rốt cục ngộ ra thuộc về mình nói. Thứ tám biết, A Lại ra thức, Dương An trong lòng suy nghĩ, hắn vẫn có chỗ không rõ, có chút không hiểu, bất quá, lại lĩnh ngộ một tia. Cái này một tia, đủ để cho hắn ứng phó nguy cơ trước mắt, ý chí uy năng, hiển hóa. Dương An khẽ quát một tiếng, ý chí do hư hóa thực, hiển hóa ra thật không thể tin uy năng, gia trì đến thái dịch trọng kiếm bên trên, để thái dịch trọng kiếm tốc độ tăng nhiều, nước chảy kiếm, như có như không kiếm. Dương An thi triển hai thức kiếm ý, cái này hai thức kiếm ý có ý chí uy năng tăng thêm về sau, uy lực lật mấy lần. Đến tận đây, Dương An hiểu rõ, thì ra là thế, đây chính là chủ thần cùng thần khác nhau. Có ý chí uy năng gia trì, cho dù là phổ thông pháp tắc huyền ảo, cũng có vô tận uy năng. Chính là bởi vì chủ thần có ý chí uy năng tăng thêm, mới có thể sử dụng ý niệm cùng ánh mắt giết chết thượng thần. Nhưng là, chủ thần không cách nào dùng ý niệm cùng ánh mắt giết chết đại viên mãn thượng vị thần. Bởi vì, đại viên mãn thượng vị thần cũng có ý chí uy năng. Diệt, Dương An tâm niệm nhất động, ý chí uy năng trùng trùng điệp điệp phát tán ra. Chung quanh màu xanh lá tiểu xà nhao nhao biến mất. Nói rất dài dòng, nhưng mà, theo Dương An bị màu xanh lá tiểu xà xâm lấn, đến diệt sát tất cả màu xanh lá tiểu xà. Trong lúc đó chỉ qua trong tích tắc, Dương An diệt sát tất cả màu xanh lá tiểu xà về sau. Nhìn bên cạnh ngã xuống người, tâm niệm nhất động, lần nữa phóng xuất ra ý chí uy năng. Đồng thời, thi triển Phật gia nhiếp hồn bí thuật, nói, hồn về, chân linh bất diệt, nguyên bản, Dương An, nhìn, không đến thật thính. Lúc này, hắn thần thức có ý chí uy năng tăng thêm về sau. Có thể mơ hồ nhìn thấy mọi người thật thính ở chung quanh phiêu đãng. Cũng không có tán đi, Dương An dùng thần thức bắt lấy thật thính. Sau đó, thi triển hư không tạo vật thuật, ngoài miệng đọc lấy huyền ảo chú ngữ. Một lát sau, linh hồn đoàn tụ, Dương An đem mọi người linh hồn đánh nhập thể nội, nói, tỉnh dậy đi. Ngô Mã Tiểu Linh người đầu tiên tỉnh lại, nàng nhìn thấy Dương An về sau kinh hỉ nói, Dương An, là ngươi đem chúng ta phục sinh. Tại nàng xem ra, cũng chỉ có Dương An có thể phục sinh các nàng. Dương An mỉm cười nói, không tính là phục sinh, các ngươi thật thính chưa tán, thân thể hoàn hảo, ta chỉ là sử dụng bí pháp chữa trị các ngươi. Ồ, Mã Tiểu Linh nói, đây cũng là không được thần thông a. Lập tức, mọi người nhao nhao tỉnh lại, làm mọi người thấy chung quanh màu xanh lá tiểu xà biến mất về sau, tâm lý thở phào. Lục Tiểu Thiên nói, Dương An, vẫn là người lợi hại a, một người liền có thể diệt sát hơn vạn điều màu xanh lá tiểu xà. Dương An nói, cái này không có gì. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, nói, nơi này đột nhiên toát ra đại lượng màu xanh lá tiểu xà. Ta suy đoán, chung quanh có thần vật, điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.